Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, U Lan. Hắn sắc mặt rất yên tĩnh, tựa như không cốc bên trong U Lan. Không chỉ là Nguyên Yến, cho dù là tại toàn bộ người tu hành thế giới, cũng có rất ít người biết rõ hắn tồn tại. Tu Vi đã tới bán thánh cảnh giới người tu hành. Nhất cử nhất động đối với thế gian này đều có rất trọng yếu ảnh hưởng. Bọn hắn hành tẩu, thường thường mang theo rất sâu xa mục đích. Chỉ là ai cũng không biết rõ. Tên này an tĩnh ở lại tại hồ nước mặn bờ người tu hành đi qua Mi Sơn. Cũng không phải là muốn tại Mi Sơn đảo loạn gió mưa. Hắn chỉ là muốn thuận đường nhìn một chút người nào đó. Người này tên là Lâm Ý. Theo cảnh giới mà nói cùng hắn kém lấy thiên cùng địa khoảng cách. Nhưng mà từ bối phận bên trên mà nói, lại là sư đệ của hắn. Đây là được hắn sư tôn cuối cùng chân truyền đệ tử. Giống hắn loại này người tu hành, vô luận là bằng hữu hay là chân chính địch người cũng đã cực kỳ thưa thớt. Cho nên án lấy cái tầng quan hệ này, Lâm Ý thậm chí xem như thân nhân của hắn. Cho nên hắn đến cố ý nhìn một chút chính mình người sư đệ này. Chỉ là nhìn một chút mà thôi. Thất vọng hoặc là hoan hỉ. Đối với hắn mà nói chỉ cần nhìn lần này. Nếu là người sư đệ này quá mức làm người ta thất vọng. Có lẽ tương lai ngược lại sẽ bại hoại hắn sư tôn tên tuổi. Vậy còn không như liền từ hắn giết chết. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng chính mình sư tôn sẽ chọn lựa dạng này một tên vẽ gió thiếu niên. Làm vì sư đệ của mình, chỉ là người sư đệ này từ hiện tại xem ra, lại hẳn là làm hắn hoan hỉ a. Hắn có chút vui mừng. Trong nháy mắt, hắn muốn lưu vài thứ cho Lâm Ý. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn cùng cảm giác thoát ly Lâm Ý đám người thân thể. Hắn lại là cấp tốc cải biến chủ ý. Hắn cũng không phải là sợ hãi thế gian này biết mình tồn tại cùng hành tung chỗ. Hắn chẳng qua là cảm thấy để Lâm Ý không cần biết mình tồn tại càng tốt hơn. Bởi vì cỏ dại thường thường sinh trưởng đến càng thêm khỏe mạnh cùng mạnh mẽ. Hắn muốn rời khỏi, sau đó thân ảnh của hắn liền từ nơi này phiến hồ nước mặn bờ biến mất. Hắn tốc độ đã vượt qua tuyệt đại đa số vật sống cảm giác. Liền như là hư không tiêu thất trong không khí, chỉ là bình tĩnh trên mặt hồ liền sóng nước cũng không dập dờn một tia. Lâm Ý cũng không có cảm thấy mình là Nam Thiên Tam Thánh đệ tử. Tại hắn trong tiềm thức, chỉ có loại kia chân chính đi lễ bái sư, nhập môn phụng dưỡng sư tôn, đạt được tự thân dạy dỗ đệ tử, mới tính là chân chính chân truyền đệ tử. Hắn đương nhiên biết rõ. Rất nhiều người thân phận quá mức đặc thù, đối với những chuyện này liền có khác biệt định nghĩa. Nam Thiên Tam Thánh đương nhiên là như vậy đặc thù ví dụ. Bởi vì bọn họ thân phận quá mức cao tuyệt, công pháp của bọn hắn cũng quá mức cao tuyệt. Đối với bình thường người tu hành mà nói, thân ở không thể thành đám mây Nam Thiên Tam Thánh, bình thường cũng sẽ không đem công pháp của mình điển tịch truyền cho người khác. Kỳ thật theo như thế để tính, Lâm Ý cảm thấy chính hắn thậm chí là Nam Thiên trong Tam Thánh hai tên thánh giả đệ tử. Bởi vì hắn tại Tề Thiên Học Viện Tàng Thư Lâu, cũng đã nhận được tên kia thánh giả có quan hệ Đại Câu La tu hành pháp chỉ đạo. Cũng là bởi vì tên kia thánh giả, hắn mới đến Hà tu hành vô lậu kim thân tu hành pháp. Tên kia thánh giả nghiên cứu cùng suy đoán. Tăng thêm Hà tu hành công pháp, mới khiến cho hắn rất nhanh chân chính đi lên Đại Câu La con đường. Nhưng mà Lâm Ý khoảng cách thế gian những cái kia quyền quý chiến trường còn quá xa xôi. Cho nên hắn không hề giống Nguyên Yến đồng dạng biết được. Kỳ thật tại hắn rời đi Nam Thiên Viện Hợp Lý Thiên. Trầm Ước cùng Hà tu hành liền đều đã rời đi thế gian này. Như là chính hắn cũng biết hiểu. Chính mình là cái kia hai tên thánh giả tại trước khi chết đều nghiêm túc chú ý cùng dạy qua một. Tên sau cùng người tu hành, mà lại cái kia hai tên thánh giả trên thế gian đều chỉ lưu lại một hai tên chân truyền đệ tử. Chính hắn có lẽ cũng sẽ cải biến loại này cái nhìn. Lúc này Lâm Ý còn tại khiếp sợ nhìn lấy hắn tên này chưa từng gặp mặt sư huynh rời đi phương vị. Tự mình trải nghiệm bán thánh cường đại, để trong thân thể của hắn mỗi một tia huyết nhục đều như trước đang run rẩy khó có thể bình an. Nhưng là cùng Nguyên Yến cùng Dung Ý khác biệt chính là hắn trực giác đối phương đối với mình không có cái gì ác ý. Nguyên Yến kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nàng xem thấy tòa kia rốt cục lại không còn chảy ra đáng sợ khí tức ngọn núi. Ở trong lòng an ủi chính mình, có lẽ tên kia không biết lai lịch bán thánh cũng không phải là Nam Thiên Viện tên kia phó viện trưởng, đối phương cũng chỉ là vừa lúc nhìn đường tắt nơi đây ba người bọn họ một chút. Đi thôi, nàng hẳn là lo lắng nhất chính mình an nguy người. Nhưng mà lúc này nàng lại là cái thứ nhất lên tiếng. Cái thứ nhất tiếp tục cất bước tiến lên. Như là như vậy bán thánh muốn ra tay. Đó chính là hiện tại quay đầu chạy liền. Cũng tuyệt đối không có khả năng chạy ra bàn tay của người nọ. Đã sợ hãi vô dụng. Vậy liền chuyên tâm đi chính mình đường. Làm chuyện của mình thuận tiện. Ba người xuyên qua hẻm núi. Tiến vào lúc này khô cạn trạch địa. Trạch trong đất thổ địa rạn nứt lấy, loạn thảo cùng các loại thấp bé bụi cây nhiều đám sinh trưởng. Giống như trên chiến trường loạn ném đầu lâu, cho dù tên kia bán thánh dấu vết lưu lại cực không rõ ràng. Mà ở chân chính bước vào mảnh này trạch địa nháy mắt. Ba người vẫn như cụ bén nhạy cảm giác được không giống bình thường hương vị. Một chút mảnh khảnh cây cỏ tựa hồ chỉ là bởi vì tiếng bước chân của bọn họ liền từ bên trong nứt tét ra, phân thành hai mảnh cây cỏ đảo hướng hai bên, tách ra cây cỏ tạo thành một đạo đường thẳng đường, chỉ hướng cái kia phiến núi cao hồ nước chỗ. Rõ ràng như thế dấu vết, chính là nhắc nhở lấy bọn hắn vừa rồi cảm giác tuyệt đối không phải mộng ảo. Đây là có người lấy một sợi chân nguyên. Hoặc là một sợi kiếm khí đến tăng cường hắn cảm giác. Nguyên Yến hít một hơi thật sâu. Nàng trong đầu tìm kiếm lấy. Cũng không nghĩ tới nàng biết vị nào bán thánh có được thủ đoạn như vậy. Tựa hồ cho dù là nàng chỗ tôn kính tên kia ma tông đại nhân. Cũng sẽ không như thế thủ đoạn. Nhưng mà tên này bán thánh cho khiếp sợ của bọn hắn còn hoàn toàn không chỉ như thế. Mảnh này khô cạn trạch trong đất đột nhiên vang lên một chút rất nhỏ động tĩnh. Một chút loạn thảo cùng bụi cây đột nhiên bẻ gãy, như bị một chút nhìn không thấy nông phu tại thu hoạch đồng dạng. Tận gốc mà đứt, bởi vì mảnh này trạch mà tại tích nước lúc như là bị san bằng ruộng mà. Địa thế bằng phẳng tới cực điểm, cho nên ba người có thể một chút liền nhìn thấy có 6-7 bụi dạng này loạn thảo cùng bụi cây bẻ gãy, nhưng mà những này bẻ gãy loạn thảo cùng trong bụi cỏ vẫn còn có chưa ngừng dược thảo. Cái kia dược thảo có to bằng miệng chén nhỏ, ửng đỏ mật đóa, tựa như là hoa sen. Nhìn lấy những dược thảo này, ba người trên mặt thần sắc đều trở nên dị thường đặc sắc. Đây là tề tâm liên, chính là bọn hắn chuyến này muốn tìm kiếm dược thảo. Người kia trực tiếp khiến mảnh này trạch trong đất tồn tại tề tâm liên ra hiện tại trước mắt của bọn hắn, cũng chỉ có thể nói rõ tại hắn để bọn hắn biết rõ hắn tồn tại. Xem như đánh vừa đối mặt trước đó, hắn đã yên lặng nhìn bọn hắn hồi lâu, thậm chí nghe được giữa bọn hắn một chút đối thoại, lưu lại như thế thiện ý người. Liền không phải là Lâm Ý địch nhân, chỉ là người này đến cùng là ai? Cho dù Nguyên Yến cũng căn bản không đoán ra được, bởi vì tại nàng biết trong tình báo, Hà Tu Hành tên kia đệ tử, cũng đã tại Nam Thiên Viện theo Hà Tu Hành cùng một chỗ chết trận. Cảm ơn, Lâm Ý cũng nghĩ không minh bạch, hắn đối chỗ kia to bằng ngọn núi âm thanh hô một tiếng xem như gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy lại là nhẹ giọng lại lẩm bẩm một câu, chỉ là trộm nghe người ta nói, luôn luôn không tốt. Dùng ý sắc mặt lại có chút phát trắng,